Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 673, khinh nhờn. Tế Phong Hồng Tề cũng không keo kiệt. Lần này chinh chiến Giã Lợi Thị Đất Phong quân đội đều là hắn quân đội tinh nhuệ. Nhưng chi quân đội này căn bản không có nghĩ đến gặp được ra dáng chống cự. Càng không nghĩ đến hạ ba tộc nữ vương vậy mà sẽ như thế trọng binh thân chinh. Lại thêm cái này thiên mộc tức nhưỡng trời sinh địa thế hoàn cảnh. Tại quân đội trận hình bảo trì bên trên, Tế Phong thị cái này 4 vạn đại quân liền có nghiêm trọng thiếu hụt. Quân đội phụ trọng cơ hồ đều rơi vào rồi phía sau cùng. Lúc này bay lên không hỏa diễm phù đồ chung quanh chỉ có mấy trăm tên bộ quân. Mà lại những thứ này bộ quân cũng chỉ là dẫn dắt hỏa diễm phù đồ lực sĩ. Trên người của bọn hắn thậm chí không có phân phối cái gì ra dáng binh khí. Loại này chân nguyên trọng giáp mặc kệ cấp bậc như thế nào. Chỉ nếu là có thể bắt đầu chạy chân nguyên trọng giáp. Đụng tới bọn hắn loại này huyết nhục chi khu chính là hoàn toàn nghiền ép. Nhưng mà đối diện với mấy cái này như cùng trên trời rơi xuống kỳ binh đồng dạng xuất hiện chân. Nguyên trọng giáp cùng trọng giáp bộ quân. Những thứ này lực sĩ lại đều không ngoại lệ, không có cái gì vẻ mặt sợ hãi. Trên mặt của bọn hắn ngược lại có một loại không hiểu quỷ dị thần thái. Những cái kia hỏa diễm phù đồ bên trên quân sĩ liếc nhìn nhau. Đều ngầm hiểu lẫn nhau đem một cái màu đen nắp nồi vậy đồ chơi hướng phía trước hỏa diễm bên trên. Đáp một cái, những thứ này hỏa diễm phù đồ đã mất đi hỏa diễm nhiệt khí duy trì. Lại tại phía dưới lực sĩ liên lụy bên dưới, rất nhanh chậm rãi rơi mà, những thứ này Tế Phong thị quân sĩ gặp nguy không loạn biểu hiện. Lập tức để trên cao nhìn xuống nhìn hạ ba huynh ngửi được một tơ hung hiểm cảm giác. Giết, trong không khí vang lên từng tiếng liệt quát chói tai, những cái kia chân nguyên trọng giáp đã vọt tới cự ly này chút hỏa diễm phù đồ không đến 50. Bước, ngay tại lúc này. Bọn hắn lại đều đồng loạt đình chỉ bước chân, hỏa diễm phù đồ phía dưới rủ xuống mạn đột nhiên giống to lớn thác chảy hướng bên ngoài tản ra ra. Một hồi kinh khủng tanh gió tựa như thực chất gợn sóng đồng dạng phun ra ngoài. Đập trên người bọn hắn trên khải giáp, những người này đồng tử đều trong nháy mắt tìm tòi, rủ xuống mạn phía sau xông ra, cũng không phải là bọn hắn quen thuộc bất kỳ vật gì. Mà là một đầu toàn thân lân giáp như cùng nham thạch to lớn vậy cự xa. Cảnh tượng hoành tráng tới. Thiên Kỳ Thịnh và mấy tên Tế Phong thị cao giai tướng lĩnh liếc nhìn. Nhau, trong mắt đều có cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mồ hôi lạnh trên trán mới đình chỉ chảy xuôi. Mới cảm giác rốt cục lật về rồi một thành. Cong! Giữa thiên địa vang lên một tiếng trầm muộn tiếng vang, một bộ nặng nề chân nguyên trọng giáp tựa như là đột nhiên đại lượng tiết khí ra dê phiệt tiểu tử. Đồng dạng đi mà bay lên, quay chung quanh ở bộ này chân nguyên trọng giáp bên trên tất cả chân nguyên phát sáng trong khoảnh. Khắc ẩm đạm, một tiếng về sau là rất nhiều âm thanh. Đương, đương, đương, trầm muộn tiếng vang không ngừng vang lên. Bình thường lục mà chiến trên trận vương giả, vô số cỗ chân nguyên trọng giáp không có chút nào chống cự năng lực đi mà bay lên. Đều đang bay ra mấy trượng về sau mới buồn bã trùng điệp rơi xuống đất. Nguyên bản khí thế hùng hổ theo sát tại những thứ này chân nguyên trọng giáp phía sau những cái kia. Trọng giáp bộ quân căn bản không dám xông về phía trước nữa. Toàn bộ tại hoảng sợ hướng về sau lùi gấp. Bọn hắn đều không phải người ngu, chân nguyên trọng giáp cường đại chủ yếu đến từ tự thân trọng lượng va chạm. Chân nguyên trọng giáp chế tạo cực hạn, thường thường không ở chỗ tài liệu hạn chế, mà ở chỗ thừa thiên cảnh trở xuống người tu hành chân nguyên lực lượng hạn chế. Loại cấp bậc này người tu hành chân nguyên có thể ngự sử đa trọng chân nguyên trọng giáp, mới là chế tạo cực hạn. Nhưng cho dù là Nam Triều cùng Bắc Ngụy đỉnh cấp trọng giáp, cũng bất quá hơn 800 cân đến hơn 1000 cân. loại này trọng lượng ở phía trước đầu này cự xa trước mặt. Chỉ sợ cùng người trưởng thành di chuyển một chương ghế gỗ không có cái gì khác biệt. Bất quá những thứ này trọng giáp bộ quân cũng không so những thứ này chân nguyên trọng giáp vận khí tốt. Tại một hơi liên tục đụng bay cùng quét bay đi hơn 20 cỗ chân nguyên trọng giáp về sau. Đầu này đã hung tính đại phát, tổ xà đã để mắt tới rồi những thứ này trọng giáp quân sĩ. Nhìn lấy những thứ này trọng giáp quân sĩ điên cuồng rút lui. Nó đột nhiên nâng lên đầu, há miệng chính là phun một cái. Một chùm nọc độc như đột nhiên giáng lâm mưa to xối vẩy vào rồi những thứ này trọng giáp quân sĩ. Trong trận, có vượt qua một nửa trọng giáp quân sĩ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên người bọn họ trọng giáp đủ để ngăn chặn cường cung ngạnh nỏ. Nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản những thứ này nọc độc thẩm thấu. Bành bành bành. Cái này một nửa trọng giáp quân sĩ tiếng kêu thảm thiết mới vừa vặn nhớ tới. Thân thể của bọn hắn tựa như là bị phạt ngược lại, mảnh gỗ nhao nhao rơi mà. Tiếp lấy liền không tiếng thở nữa. Tê, một hồi hít vào lãnh khí âm thanh tại trong rừng rậm vang lên. Cho dù là đã ai đã ăn sắt đay lá thảo dược sắt mũ rong quân nhìn thấy đầu kia to lớn tổ xà như thế tàn sát bừa bãi đều là một mặt hàn ý. Bọn hắn dù là lại dũng mãnh cũng không có lòng tin cùng dạng này dị giao chiến đấu. Nguyên bản bọn hắn tiếp nhận Hạ Ba Huỳnh thuê mướn lúc là chuẩn bị đối phó Tế Phong thị đại lượng trọng giáp bộ quân. Trong tay bọn họ tạc sơn búa đủ để đục phá Tế Phong thị bộ quân áo giáp. Nhưng nhìn những cái kia chân nguyên trọng giáp cùng đầu này tổ xà tình huống chiến đấu, bọn hắn tự cảm thấy mình trong tay tạc sơn búa chỉ sợ chỉ có thể cho đối phương gãi ngứa ngứa. Hít vào lãnh khí âm thanh vang dội nhất khu vực đến từ Dã Lợi thị cùng Hạ Ba tộc liên quân phía bên. Phải, những cái kia tay nắm báo đen cùng cự sư Tây vực người nhìn lấy trước người mình thú loại. Hai tay cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy. Hạ Ba Huỳnh khóe miệng khẽ run lên. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì đau lòng. Tế Phong Hồng Tề một mực đang len lén siêu tập chân nguyên trọng giáp. Nàng cũng giống như vậy, chân nguyên trọng giáp chân quý ở chỗ cũng không phải là có đầy đủ tiền tài liền có thể mua được. Cái này mấy chục cỗ chân nguyên trọng giáp nàng lựa chọn ở thời điểm này sáng lên bề ngoài. Chỉ là muốn khiến cái này Tế Phong thị người minh bạch. Tế Phong thị lấy làm tự hào đồ vật, nàng cũng giống vậy có thể đạt được. Người nghĩ rằng chúng ta lấy được thần dụ là cùng các ngươi lập cố sự giống nhau là khoe khoang tù. Và sao? Thiên kỳ thịnh tiếng cuồng tiếu vang lên, rốt cục lật về rồi một thành. Cái này khiến ngay từ đầu liền kinh ngạc đến bây giờ hắn cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Các người Hạ Ba thị cùng Dã Lợi thị hội hợp thổ cốc hồn đại quân Mỹ muốn xâm chiếm chúng ta đảng hạng vương tộc lĩnh địa, ngay cả chúng ta hầu hạ thần linh đều nhìn không được. Hạ Ba Huỳnh, người cái này thổi phồng lên nữ thần, hiện tại gặp chân long, chẳng lẽ còn không biết hối cải sao? Thật sao? Trong nháy mắt thất thần qua đi, Hạ Ba Huỳnh khôi phục rồi lúc trước kiêu ngạo cùng lãnh khốc. Nàng ánh mắt rơi vào Tế Phong thị trong đại quân thiên kỳ thịnh trên người. Cười lạnh nói, cái gọi là thần linh đều là lừa gạt người ngu xuẩn thủ đoạn. Thân là lĩnh quân thống lĩnh, tại đại quân trước mặt, lại còn nói ra như vậy ngu xuẩn lời nói. Quả thực là buồn cười, một mảnh xôn xao, mặc dù rất nhiều trong lòng người kỳ thật đều rất nhận cùng nàng lời nói. Nhưng là tại đảng hạng. Chí ít không có bất kỳ cái gì một tên đại nhân vật dám công khai nói lời như vậy nói. Nhất là tại tuyệt đại đa số dân chúng đều tin phụng các loại thần linh đảng hạng. Nếu như vậy nói truyền đi, tại tầm thường dân chúng trong lòng, quả thực chính là đối với thần linh to lớn khinh nhờn. Thiên kỳ thịnh đều là sững sờ, nhất thời tiếp không lên lời nói. Hạ Ba Huỳnh cười lạnh lại là vang lên lần nữa. Ngươi cho rằng ta cùng chúng ta Hạ Ba tộc có thể đi đến hôm nay? là dựa vào những thứ này hư vô phiêu miểu hoang ngôn à? Không, dựa vào là sắt cùng lửa, là chúng ta tín dự cùng máu tươi. Nàng nói đủ để cho bất kể đối thủ nào đều nổi lòng tôn kính. Thiên Kỳ Thịnh cùng Tế Phong Thị tất cả cao giai tướng lĩnh thu hồi nụ cười giễu cợt. Thật không may chính là, hôm nay cái gọi là thần linh, vẫn như cũ không đứng tại các ngươi Tế Phong Thị một bên. Hạ Ba Huỳnh ánh mắt rời đi đầu kia chính, tại tàn sát bừa bãi tổ xa, nàng ánh mắt đảo qua chi này Tế Phong Thị đại quân. Âm thanh chậm chạp mà rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Từng đợt tiếng hò hét tại phía sau nàng vang lên, một đỉnh đỉnh hỏa diễm phù đồ trong tiếng reo hò không ngừng lên không. Mỗi một đỉnh hỏa diễm phù đồ phía dưới rổ treo bên trong đều có 4-5 tên Hạ Ba tộc quân sĩ. Nhưng là rổ treo phía dưới lại không có bất kỳ cái gì dẫn dắt dây thừng. Những thứ này hỏa diễm phù đồ bay lên không bên trong, cấp tốc hướng phía Tế Phong Thị trên đại quân không bay tới. Lúc này bên trong vùng rừng rậm này, gió là chính hướng phía Tế Phong Thị đại quân bên này thổi tới. Tế Phong Thị chi quân đội này bên trong, tất cả tướng lĩnh lập tức đổi sắc mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.